Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 43 trong lòng dối dám. Triệu Thanh Y mỗi ngày cùng bản địa đồng chí cùng nhau. Năng động viên rời đi nhiều ít học sinh là nhiều ít. Đại bộ phận vẫn là thân cận Hưng Dân Đảng học sinh đồng ý rời đi. Lưu lại người vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận. Triệu Thanh Y cũng minh bạch, chính mình cái này Hưng Dân Đảng không có trải qua quá lớn cùng hội sở trải qua cái loại này thanh. Đảng, thời kỳ, tương lai cũng không am hiểu làm ngầm công tác, trừ phi âm thầm vốn dĩ chính là đại đồng sẽ người. Nàng nhân vật này nhiệm vụ quan hệ, nàng cũng chỉ làm chính mình có thể làm sự. Không có tưởng ở tương lai luân hãm khu thành lập hoàn chỉnh ngầm võng. Từ 7 nguyệt 25 ngày bắt đầu, mãi cho đến 8 nguyệt 9 ngày, vì tổ chức công tác phương tiện, cho mỗi cái trường học đều bài riêng ngày, nếu bọn học sinh không thể đuổi kịp chính mình trường học ngày, chỉ có thể cắm vào khác trường học trong đội ngũ, bọn họ mỗi ngày thiếu có thể rời đi mấy chục cái học sinh. Nhiều nhất một ngày cũng chỉ có 86 cá nhân. Vẫn là lấy cao trung sinh cùng sinh viên là chủ. Mỗi phê thứ an bài 4 đến 8 hồng môn huynh đệ bảo hộ. Mỗi đội cũng có đi theo rời đi lão sư. Học sinh trung tất cũng có Hưng Dân Đảng đảng viên đương tổ chức giả. 8 nguyệt 10 ngày, báo chí thượng đăng ra tin tức. Ở quân dụng sân bay thượng ngày quân chú sông biển lục chiến đội binh lính chế tạo sự tình. Nổ súng đánh chết chồng hoa binh lính, cái khác chồng hoa binh lính nổ súng phản kích, đánh chết hai quân Nhật Bản binh. Đại gia cảm thấy Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, tới rồi 11 ngày, có chút người nhà cũng muốn đào vong không kịp thu thập hành trang. Có sẵn an bài chạy nạn phương hướng, bọn họ cũng muốn đem hài tử đưa ra đi. Lúc này lại là sôi nổi muốn bọn nhỏ theo Hưng Dân Đảng cùng Hồng Môn phương pháp đi trước. 11 ngày nhân số liền đạt tới 300 người, 12 ngày cũng có gần 400 người. Vốn dĩ đã qua luân kỳ ngày giáo học học sinh cũng nghe được ngày đó đến phiên rút lui trường học. Sôi nổi cắm vào tới, hiện tại vé xe vé tàu vốn dĩ liền không hảo đính. Nếu không phải bọn họ Hưng Dân Đảng có lão Giang cho phép, xe tải xương có phương tiện, người thường là một phiếu khó cầu, lúc này người đột nhiên nhiều. Đảo cũng ở Triệu Thanh Y đoán trước bên trong, Tư Đồ Duy vận dụng nhân mạch, đi Hán Khẩu chờ mà thuyền thủ đô lâm thời thuê thuyền. Mỗi ngày một con thuyền từ sông biển khai hướng Hán Khẩu. Sau đó chuyển đường bộ đi Thục Trung, sông biển bản địa đã rất khó thuê đến không thuyền. 8, 1 tam, biến cố lửa đạn một vang, đại loạn mới bắt đầu, muốn rút lui học sinh liền càng nhiều. Còn có một ít bà tánh mua không được vé xe, đi nơi khác cũng không có phương pháp, bắt đầu cầu đến nàng trên đầu tới. Triệu Thanh Y thật sự không có cách nào, liền tính tàn nhẫn, khoang thuyền cất chứa năng lực hữu hạn, nếu mỗi người thị dân muốn nhân tiện thuyền đi, như vậy mọi người đều đừng đi rồi. Này cùng The Titanic muốn cho phụ nữ nhi đồng đi trước giống nhau. Triệu Thanh Y mỗi ngày chỉ có thể an bài 500 người. Nếu học sinh số lượng không vượt qua 500 người, như vậy muốn rời đi thị dân có thể nhân tiện thuyền. 14 ngày sau, ngày quân chính thức phát động tổng tiến công, mà loại hoa quân đội cũng không ngừng phái đi phía trước tuyến chiến trường. Việc này thị dân đều có mắt, thậm chí sớm tại 6 năm trước bọn họ đã trải qua quá một lần. Lúc này bọn họ còn có thể chống lại trụ kẻ xâm lược sao? Đại gia đáy lòng đều không biết đi con đường nào, nhưng thật ra Hưng Dân Đảng, viên và thân hữu còn có điểm phổ. Hưng Dân, Đảng từ trên xuống dưới đều là đọc quá Triệu Thanh Y văn chương. Quốc gia nghèo nàn dân trí không khai cơ bản nhất nông nghiệp vấn đề không có giải quyết. Quân sự thượng đối hai nước phán đoán cùng chiến tranh dự phán. Vô luận là 7 tháng, biến cố. Vẫn là phát sinh ở sông biển chiến tranh khói thuốc súng đều tinh chuẩn nghiệm chứng Triệu Thanh Y. Văn chương chung dự phán, lúc này nhắc lên toàn diện chiến tranh đã không cần nói cũng biết. Triệu Thanh Y công tác tiến hành tới rồi 8 tháng hạ tuần. Lúc này hai bên chiến đấu kịch liệt gần nửa nguyệt, cả ngày lửa đạn liên miên, mà muốn cầu Hưng Dân Đảng an bài phương pháp lui lại thị dân càng ngày càng nhiều. Triệu Thanh Y không cấm cảm thấy phiền chán, nàng tính cách xưa nay là gặp mạnh tắc cường, nào có như vậy dẫn người chạy trốn phân. Lúc trước kia một cái nhân vật như vậy chạy trốn, là bởi vì nàng mang thai, lúc này lại không có mang thai, gặp gỡ địch nhân, thân thể khỏe mạnh, nàng đường đường thiên đế bệ hạ, Triệu đại tổng lý, Triệu đại tướng quân, Triệu đại thần côn cư nhiên chỉ là ở đối với nhất bang bọn học sinh nói, chạy nha. Không cần làm vô vị chống cự, liều đến hữu dụng chi thân tích lũy lực lượng. Quả thật, đối với bọn học sinh tới nói, bọn họ không có năng lực chống cự, đương nhiên là vô vị hy sinh, chính là nàng cũng không phải. Nếu chồng Hoa quốc nội giống nàng như vậy chân chính có năng lực chống cự người đều núp ở phía sau. Phương, kia còn có cái gì hy vọng, nguyên chủ 20 năm sau oan khuất không phải hôm nay yếu đuối lý do. Vội cả ngày, buổi tối nghỉ ngơi khi Tư Đồ Duy phát hiện nàng thực không thích hợp. Tư Đồ Duy hỏi nàng, nàng cũng không nói, hắn không có một chút ký ức đương bằng chứng sự. Nàng giống nhau sẽ không toàn bộ thác ra, giống hắn như vậy kỳ thật mỗi một đời phàm nhân thân phận chi gian không có một chút truyền thừa. Quan hệ, biết cũng không phải chuyện tốt, hắn chỉ cần minh bạch bọn họ là chú định yêu nhau người thì tốt rồi. Triệu Thanh Y buổi tối ngủ đến sớm, một lòng kêu hệ thống, nàng hiện tại làm nhiệm vụ khi cơ hồ sẽ không này làm. Liền như trên một cái nhân vật. Không có một lần đi tìm hệ thống, buổi tối đi vào giấc mộng khi thấy thiếu niên bộ dáng hệ thống. Hệ thống than miệng khí, kinh lý nhân, ngươi còn xem không khai sao, ngươi tới rồi loại này vị diện, ngươi liền tính thay đổi 100 lần. Đối với ngươi sinh hoạt thời không vị diện tới nói, lịch sử chính là lịch sử, đối với cái khác vị diện thế giới vẫn cứ nên thế nào liền thế nào. Ngươi chấp niệm cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng thành chấp niệm người sao? Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng chấp niệm người cho ngươi nhiệm vụ. Triệu Thanh Y nói, ta tưởng thử một lần, ta không phải chân chính nhược chất nữ lưu. Thay đổi 100 lần vô dụng thì thế nào? Nếu ta có thể sống sót, ta nhân vật này nhìn đến thời không còn không phải là không giống nhau sao? Ta tưởng ta hiện tại đã làm sự cũng đã có thể cho ta cùng với nguyên chủ lưu lại chút khí vận công. Đức, ta cũng không gần là bởi vì chấp niệm, mà là cùng nhiệm vụ càng thêm thống nhất, nguyên chủ hận nhất chính là Nhật Bản người cùng Uông Cần. Trung lộ, sau đó là những cái đó vô tri người, ta chính là cảm thấy, không có phát sinh thù có thể nương vận mệnh quốc gia tới báo. Ta sở tiến hành giết chóc chỉ biết cấp nguyên chủ kiếp sau tích phúc. Thực có lợi, ta tu hành chính là trải qua trăm ngàn kiếp số. Đương kiếp tiến đến khi, ta không có đi trải qua, vẫn cứ sẽ không thay đổi đến càng cường. Hệ thống nói, nếu ngươi đã chết đâu, ta hẳn là sẽ không chết đi. Chính là ngươi đã không cần không gian, không cần nhiệm vụ hệ thống công cụ. Ta hy vọng ngươi, sau lưng người hoặc là thượng thanh sẽ phù hộ ta. Nếu ta như vậy đã chết, sau lưng người cũng hoàn toàn không có thể được đến cái gì. Ngươi không cần thiên chân. Đúng lúc này, nguyên chủ rốt cuộc hiện thân, nàng vẫn là cái kia lão phụ bộ dáng, ngươi có năng lực sống sót, sau đó không mang theo ác nghiệp mà giết Uông Cẩn cùng Trung Lộ sao? Ta hành, ta đã biết ngươi quá khứ, ngươi những cái đó huy hoàng lịch sử nơi nào là sẽ cùng ta thỏa hiệp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giết Uông Cẩn cùng Trung Lộ trả lại cho ta kiếm lấy công đức. Không cho người nhà của ta đã chịu thương tổn, ta liền từ ngươi làm gì? Trung Lộ bị nàng cứu, còn ăn nàng 12 năm cơm. Trung Lộ đối nguyên chủ lại ôm làm ghen ghét đấu người đương kỹ, nữ dưỡng chính mình cuối cùng đầy. Nguyên chủ tiến hố lửa cực ghê tởm lý, nguyên chủ cũng tưởng ăn miếng trả miếng. Giết cái loại này người ngược lại được đến công đức, cũng là sảng khoái, nàng đối Uông Cẩn không có ân. Cho nên hắn đối nàng phạm tội là đơn thuần hận, chính là muốn giết chết, mà bị một cái nàng dưỡng 12 năm bằng hữu phản bội. Hồi tưởng kia 12 năm bên người ở một cái rắn độc. Cái loại này tư vị tuyệt đối sẽ làm người điên cuồng. Triệu Thanh Y nói, hảo, nguyên chủ lại suy nghĩ một chút, nói, con có, ta mặc kệ ngươi từng đương quá lớn cùng sẽ tân trồng hoa thực tế quyền, lực thượng nhất cao cổ. Đạo ngươi, ngươi kiếp này không được gia nhập đại cùng sẽ, ngươi nếu không ở kiến quốc trước rời đi đại lục, trừ phi ngươi cũng có thể làm được phó tổng lý đồng cấp độ cao. Vẫn là có thực quyền ngươi, mà không phải vinh dự không hào. Triệu Thanh Y minh bạch, không gia nhập đại cùng sẽ, đây là rất khó, nguyên chủ nói, ta minh bạch ngươi là người tốt, sẽ nhảy ra vòng vì ta tương lai suy xét, ta cũng minh bạch chỉ có kiên cường nhất linh hồn mới có thể thông qua khảo nghiệm, mới xứng làm trời cao võng khai một mặt, ngươi đều ở đi này tu hành lộ, chính là có ta trải qua người là vô pháp gia nhập đại đồng sẽ. Ta có thể tiếp thu, nói bất đồng mà sống chung mưu. Đây là ta điểm mấu chốt, ta đã là hưng dân, đảng sang, thủy người. Nếu cái này đảng phái không tồn tại, ta chính là bình thường đàn chúng. Thật không có lộ lưu lại, ta nhất định ra quốc, nhưng là ngươi phải hiểu được. Ta nếu thay đổi quốc tịch, ta hiện tại vì cái này quốc gia làm sự đến tới vận mệnh quốc gia có thể phân cho chúng ta công đức. Hẳn là sẽ trừ hơn phân nửa. Hệ thống nói, ngươi này đều đã biết. Triệu Thanh Y nói, này có cái gì kỳ quái? Một đại gia tộc dòng bên phân ra đi ra ngoài. Bọn họ ở tông tộc lời nói quyền đều có thể xem nhẹ bất kể. Lại như tập tục nhân tình quan hệ, nữ nhi gả đi ra ngoài mà không phải chiêu tế. Ở nhà mẹ đẻ lời nói quyền cũng tiểu. Nguyên chủ nói, ngươi nếu có bản lĩnh, khiến cho người khác không dám động ngươi, cũng quyết không đầu, hàng chủ nghĩa, quốc nội bất luận cái gì thế, lực muốn động ngươi phê bình ngươi cho ngươi loạn thêm mũ liền sẽ. Dao động nền tảng lập quốc, vận mệnh quốc gia đại thương, thậm chí, ngươi minh bạch, vậy ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều từ ngươi, ngươi có thể giải quyết ta cũng không nghĩ đương người nước ngoài. Vậy ngươi không phải nhặt đại tiện nghi. Ta không có bức ngươi làm như vậy, ngươi nguyên lai có thể đương cái tiểu nữ nhân đi theo lão công mang người nhà của ta xuất ngoại. Triệu Thanh Y thở dài, tha thứ ta cả đời chưa đương đào binh, phóng đãng không kềm chế được ái tự do, té ngã sau bò không đứng dậy, ít nhất còn có lão công, nguyên chủ không cấm ha hả cười, thật dài thở dài, sau đó xoay người biến mất, hệ thống nói. Kinh lý nhân, người ái làm sự tình tính tình ta cũng thật là phục. Đương nhiên, người nếu là tại đây loại niên đại là ngồi chờ đãi người ước chừng linh hồn cũng bảo tồn không đến. Hiện tại, ta thật sự sợ sẽ ngươi chết, ta cho ngươi bảo vệ đầu cùng thân thể yếu hại. Nếu ngươi không có nguy hiểm, dựa vào chính mình bản lĩnh không dùng được loại này tiểu ngoại quài. Kia cơ hồ sẽ không có tổn hại ngươi vận số. Nhưng là nếu dùng, cả đời này công đức nhiều ít sẽ có một chút tổn thất. Ngươi ở đương tổng, lý kia một đời đã làm như vậy bao lớn sự. Công đức lại còn không có làm nữ kia một đời nhiều. Chính là lúc trước dùng không gian cùng siêu thời đại vũ khí nguyên nhân. Thượng Thanh đâu, hắn không cần ngươi nhọc lòng. Hắn xa so ngươi tưởng tượng phải có năng lực đến nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ là gặp mạnh tắc cường người, đối mặt địch nhân này cổ thế, đối mặt vận mệnh đều là nghênh khó mà người trên, nàng thỏa, hiệp tính là bởi vì nhiệm vụ, linh hồn tâm huyết sẽ không ném, bằng không không phù hợp nàng nhân thiết, sẽ không nhiều viết, nỗ lực 50 đến 60 chương xong việc, một viết cùng dân quả có quan hệ chuyện xưa liền không có cái gì người đọc, nhưng là đã ở chuyện xưa danh sách chung, không hào sửa. Bất quá, một cái là gia nhập đại đồng sẽ lộ, một cái là tự lập môn hộ lộ, vẫn là không giống nhau. Hết chương.